mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, Tân Kỳ có thể hai. Thời Khinh Khinh hưng phấn gật đầu, ân đâu, này dị năng rất hảo ngoạn nhi, theo không gian giới chỉ lý xuất ra tinh hạch tiến hành hồi phục dị. Năng, nhất tâm nhị dụng cùng Quý Mạc Ngôn nói chuyện với nhau. A Mạc, người lại thức tỉnh cái gì dị năng? Quý Mạc Ngôn nói, trọng lực trói buộc lúc này đây hắn không có lựa chọn phóng tại bên người cái gì khác hệ tinh. Hạch, mà là tự do phát triển. Có thể thức tỉnh cái gì liền thức tỉnh cái gì. Cũng may này, trọng lực trói buộc thực hợp tâm ý của hắn. Thời Khinh Khinh ánh mắt sáng lấp lánh. Nhường Quý Mạc Ngôn cho nàng triển lãm một chút. Nguyên lai, cái gọi là trọng lực trói buộc, là có thể tác dụng đến nhận chức vật gì thể thượng. Ở trong chiến đấu, sẽ cho kiềm giữ này năng lực nhân lớn hơn nữa tính phụ trợ. Gây cho đối phương còn lại là vô cùng nguy hiểm tử vong nguy hiếp. Thời Khinh Khinh dị năng hồi phục hảo, bắt đầu phát ra dị năng, sau đó nắm Quý Mạc Ngôn thủ, bước về trước một bước. Phòng vẫn là phòng này, chính là tại đây phòng giữa. Thời Khinh Khinh là tuyệt đối vương giả, bên trong gì đó đều từ nàng đến khống chế. Hơn nữa đứng lại này không gian chung, yên lặng bất động khi, là rất khó có người phát hiện, rời khỏi kia không gian. Thời Khinh Khinh lấy tay chạm đến hạ, giống như là đụng đến mát mát trong suốt thủy tinh, hơi chút thân thủ nhất sao, liền khua vỡ. Lại đi về phía trước nên cái gì đều không có. Kính tượng dị năng, sơ soạng vài lần sau. Thời Khinh Khinh cùng Quý Mạc Ngôn xác định này dị năng là cái gì. Cũng khai phá nó sở hữu khả năng tính. Quý Mạc Ngôn vì Thời Khinh Khinh cao hứng. Có kính tượng dị năng ở. Hắn cũng có thể vì an toàn của nàng yên tâm rất nhiều. Thời Khinh Khinh trên mặt tràn đầy là hưng phấn. Ta cuối cùng cảm thấy kính tượng dị năng năng lực không chỉ như thế. Muốn hảo hảo khai phá, này kính tượng dị năng mở ra không gian. Giống như là tới song song thời không, tại kia cái thời không lý làm cái gì, đều sẽ không ảnh hưởng hiện thời không. Quý Mạc Ngôn ôm lấy Thời Khinh Khinh, thân thể của ngươi thế nào? Nhiều không? Thời Khinh Khinh sảng khoái gấp trăm lần nói, ta tốt lắm a. Không có so với hiện tại rất tốt thời khắc. Dứt lời, trăm tiểu hợp liền xung Thời Khinh Khinh mi tâm bay đi. Tới thức hải sau, điên cuồng kêu gào, nhường Thời Khinh Khinh xuất môn. Nó muốn hấp thu ánh mặt trời. Huyễn tiểu thảo còn lại là ủ rũ nhi. Như là bị thái dương phơi quá lợi hại. Thấy thế, Thời Khinh Khinh lập tức đem nó thu hồi đến thức hải giữa. Cũng không biết ba mẹ ngươi cùng bọn nhỏ thế nào. Chúng ta đi xem bọn hắn đi. Thời Khinh Khinh không quá yên tâm. Đi đến tủ đầu giường biên. Đem Lam Tú Bao. Thời Khinh Khinh. Này Lam Tú Bao thành tinh. Thế nhưng biến sắc. Trở thành chính màu đỏ. Lầm bầm yết hầu. Hai tay nắm bắt Tú Bao. Cảm nhận được trong đó mênh mông lực lượng. Hơi chút xé mở chút lỗ hổng. Phát hiện bên trong mầm móng bị dưỡng phi thường tốt, thậm chí có thể cùng nàng phát ra một chút tin tức trao đổi. Chúng nó rất muốn đi ra ngoài. Thời Khinh Khinh trấn an một phen, đem Lam Tú Bao, được rồi, là Hồng Tú Bao, tổng là như thế này biến hóa nhan sắc, cũng không biết gọi cái gì tốt lắm. Rõ ràng đã kêu Tú Cục Cưng, hảo nhớ lại danh như ý nghĩa đại bảo bối. Thời Khinh Khinh thu hảo Tú Cục Cưng. Đưa tay đưa cho Quý Mạc Ngôn, phục hồi tinh thần lại, giật mình phát hiện, nàng đã thói quen này động tác, cùng với hắn thời điểm, dắt tay đã thành tầm thường sự. Quý Mạc Ngôn luôn luôn chú ý Thời Khinh Khinh, đi tới cửa, vẫn là lo lắng, lôi kéo nàng dừng lại, dụng thần thức hướng trên người nàng quét tảo, lực chú ý phần lớn tập trung ở nàng trên bụng, nơi đó vẫn là một mảnh sương mù. Chính là không lại là màu xám, mà là biến thành màu bạc, ở Quý Mạc Ngôn thần thức muốn xuyên thấu kia sương mù khi. Bị Thời Khinh Khinh ngăn trở xuống dưới. A Mạc, không cần, đau bụng, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Mà thế chi làm mẹ không dễ,